Siêu cấp cưng chiều. Chương 877, cậu rơi đồ kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La đến đi vội vàng. Chưa được 20 phút đã rời khỏi. Lê Tiếu đứng ngay cửa sổ phòng khách nhìn bóng lưng một cô ta. Đầu mối đã dần dần rõ nét. Anh em nhà họ Tiêu không hòa thuận. Nhưng lập trường đối ngoại lại rất kiên đờ hai ịnh. Diệp Tỉnh quen biết Tiêu Diệp Nham. Nếu cô ta đã từng mua cannabinoid ở chợ đen, rất có thể đã bảo lại đường dây MU7A bán cho hắn ta. Hoặc cũng có thể là mua giúp. Những suy đoán này không phải không thể xảy ra. Lê Tiếu nheo mắt, cầm đi 7 điện thoại bên cửa sổ. Bắt đầu biên soạn tin nhắn. Tiêu Diệp Nham mím môi như thật. Ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Sâm. Phải, là một người giúp việc ở chuồng ngựa. Trang viên trai mần có trên 100 người giúp việc. Mất 1-2 người có thầm thía gì đâu. Chuyện như vậy cũng phải báo cảnh sát à. Thái độ ngả ngớn hời hợt của Hạ Sâm lộ rõ vẻ thờ ơ, không mất chủ là được rồi. Tiêu Diệp Nham hơi cau mày không vui. Không thể nói thế được. Hạ Sâm giơ cổ tay lên. Nhướng mày chẳng để ý, thích sao nói vậy. Ông đây không quan tâm. Thấy thế, Tiêu Diệp Nham không giận mà còn cười. Cầm bao thuốc lá trên bàn lên. Trêu chọc đầy hàm ý, tôi những tưởng anh sẽ hỏi thêm mấy câu. Một tên chăn ngựa cũng đáng để tôi phải tò mò. Quan trọng thế sao? Doãn mặt lắng lặng trợn mắt nhìn Hạ Sâm. Thật khó tưởng tượng kiểu người bất thường như hắn lại có được lòng tin của Tiêu Diệp Nham. Chắc vì thái độ chẳng bận tâm của Hạ Sâm khiến Tiêu Diệp Nham bớt đề phòng. Chỉ số tin tưởng đối với hắn cũng tăng lên. Dạo này phía Thương Thiếu Diễn có động tĩnh gì không? Nghe nói đến Trấn Mai rồi. Hạ Sâm lắc mũi chân. Dáng vẻ vô cùng ngang ngược. Tiêu Diệp Nham châm điếu thuốc. Cười nhạt. Sao anh không đi theo? Hạ Sâm liếc hắn ta. Rời tầm mắt lên đỉnh đầu. Nhìn Doãn mặt đầy thâm ý. Cần thiết không? Chi bằng để đội trưởng Doãn dạo phố cùng tôi còn thú vị hơn. Là đàn ông với nhau. Dương nhiên Tiêu Diệp Nham hiểu rõ dụng ý của Hạ Sâm. Hắn quay đầu nhìn Doãn mặt. Mắt chợt lóe sáng. Xem ra đúng là tôi đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của đội trưởng Doãn. Nét mặt Doãn mặt căng thẳng. Tâm trạng nặng nề. Cậu hai. Tôi. Cách Trương.